vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 705, 705, chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần nhìn mặt hồ phẳng lặng vào ban đêm. Một viên sỏi chìm xuống. Trong lòng hiện lên những gợn sóng vô hình. Tiểu Mặc rời khỏi Vĩnh Dạ. Dương Tiêu cần thoát khỏi huyễn thần cổ khống chế. Người điều khiển kế hoạch phía sau. Sự việc bị phá hư. Cục diện vốn đang bình tĩnh. Dã lên gợn sóng. Mà lại hiện tại Vu Thần môn chủ giả mạo bị mất tích. Đối với bọn hắn mà nói. Sự tình cổ chút không thể khống chế. Bọn hắn tuyệt đối sẽ có hành động. Ta sẽ để mắt đến hắn ta. La Vân Đạo Tôn nói. Do dự một lúc. Nhưng vẫn tò mò nhìn Sở Trần. Đêm nay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói ra dài dòng. Sở Trần vừa mở miệng. Sắc mặt La Vân Đạo Tôn đã tối sầm. Ta đi đây. La Vân Đạo Tôn xoay người biến mất trong đêm đen. Sở Trần ngồi trên mai hoa thung một hồi. Điện thoại đột nhiên rung lên. Tiểu Thu. Thế nào? Sở Trần trả lời cuộc gọi của Tống Thu. Anh rể. Em cùng Kiều Tiền Bối mang theo Vu Thần môn chủ giả mạo đi vào thành phố Tân Hải. Nơi này cách Thiền Thành hơn 200 cây số. Vu Thần môn chủ chân chính không thể tìm ra phương hướng. Sẽ không dễ tìm chúng ta. Tống Thu nói. Sở Trần gật đầu. Tốt lắm. Vậy hắn có nói gì không? Hắn ta chỉ lo lắng cho tính mạng của vợ và con mình. Hắn nói cho chúng tôi biết vị trí chính xác của hang ố Vu Thần môn. Vợ con hắn cũng ở đó. Lý Trấn cũng giải thích. Vu Thần môn vì nuôi cổ đã bắt giữ rất nhiều người dân thường ở Sơn Thôn. Tống Thu đưa điện thoại di động cho Kiều Thương Sinh. Kiều Thương Sinh trầm giọng nói. Vu Thần môn lần này làm việc ác đã. Chạm tới cấm kỵ của giới võ giả. Ta nghĩ lấy danh nghĩa lĩnh Nam Dược Cốc bí mật khởi xướng một trận thảo phạt. Trong vòng 3 ngày, tiến công Vu Thần môn. Để Vu Thần môn xóa tên tại giới võ giả. Trong 3 ngày, Sở Trần hơi ngạc nhiên trước hành động kiên quyết của Kiều Thương Sinh. Tất nhiên, Sở Trần cũng rất vui vẻ khi thấy điều này xảy ra. Cường giả tông sư duy nhất của Vu Thần môn Vu Thần môn chủ. Hiện tại ông ta không có ở trong hang ố của Vu Thần môn. Các ngươi có thể tấn công bất cứ a lúc nào. Sở Trần nói. Ván đè không lờn. Còn nữa, tuy rằng Lý Trấn là Vu Thần môn chủ giả mạo bị ép làm việc. Nhưng tay chân từ đầu tới cuối cũng không sạch sẽ. Các ngươi không thể tin lời của hắn hoàn toàn. Nhất định phải có chỗ đề phòng. Sở Trần giải thích xong vài câu. Liền cúp máy điện thoại. Sở Trần vừa định rời đi. Liền nhìn thấy từ xa có người tới gần. Nửa đêm canh ba. Cậu cùng bà xã đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng. Sao lại chạy ra ngoài? Sở Trần nghi ngờ nhìn Ninh Tử Mặc. Sở thúc không phải cũng tự mình ở bên ngoài sao? Một, Ninh Tử Mặc đi tới. Nhảy lên mai hoa thung rồi ngồi xuống. Ta đang đợi cuộc gọi của Tiểu Thu. Bọn họ đã đến thành phố Tân Hải. Sở Trần nói. Ta đang chuẩn bị quay trở về đây. Sở thúc. Vết thương trên mặt của Tiểu Cẩm thật sự không thể chữa khỏi được sao? Ninh Tử Mặc nhịn không được hỏi. Đó là những vết sạo do huyễn thần cổ ăn mòn lâu ngày mà sinh ra. Cho dù đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa chắc khôi phục lại được. Loại sẹo này ăn mòn đến huyết nhục linh hồn. Sở Trần đáp xong, nhìn Ninh Tử Mặc, cậu rất để ý sao, cách trương.